Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588. Chương 588. Thiên ma tay trái. Mắt thấy Minh Hải đại đế, Huyết Quang đại đế, Cửu Âm Hàn nữ, Sát kiếm, Bạch cốt vô nhân tọa đồng thời nhào về phía gốc kia hình người bảo dược. Nửa không trung Sa Tổ trong lòng giận quá, hắn biết rõ tuyệt không thể để cho những người này bắt sống thủ hạ của mình. Nghĩ đến nơi này, Sa Tổ hét giận dữ một tiếng, vô tận cát bụi lan lộn, khí tức hạo đãng bộc phát ra cuồn cuộn như nước thủy triều khí tức, giống to nói, lớn mật đồ vật, dám giả mạo thủ hạ của ta, chết. Oanh, thân thể của hắn vọt qua, vô tận cát bụi hóa thành một cái khủng bố miệng lớn. Tiếng giống thảm bên trong, một ngụm đem cái kia hướng hắn đánh tới hình người bảo dược nuốt sống xuống dưới. Gốc kia hình người bảo dược bị hắn nuốt sống thời điểm, như cũ tại hoảng sợ kêu to, lão tổ chớ ăn ta. Phốp, triệt để không có động tĩnh, Gia Tổ thân thể lần nữa hiển hóa ra ngoài, cát bụi cuồn cuộn, khí tức đáng sợ, to lớn mặt người phiêu phù ở giữa không trung bên trong, tràn ngập từng đợt khủng bố sát khí, mênh mông cuồn cuộn, khiến nhân sinh sợ. Ngay tại đánh tới Minh Hải đại đế, Huyết Quang đại đế, Cửu Âm Hàn nữ, Sát kiếm, Bạch cốt vô nhân tọa tất cả đều nháy mắt dừng lại. Ánh mắt chớp động, lông mày chăm chú nhăn lại. Sa Tổ, vừa vặn đó là cái gì? Minh Hải đại đế quay đầu, ánh mắt u lãnh. Huyết Quang đại đế, Cửu Âm Hàn nữ, Sát kiếm, Bạch cốt vô nhân tọa cũng đều là quay đầu nhìn về phía Sa Tổ. Ánh mắt bên trong mang theo từng tia lãnh ý. Sa Tổ một mặt nhe răng cười, nói, cái này đáng chết bảo dược, dám giả mạo thủ hạ của ta. Quả thực không biết sống chết, nếu không phải hắn bị người giết chết, bản tọa đến nay mơ mơ màng màng. Bảo dược giả mạo thủ hạ của ngươi. Huyết Quang đại đế ánh mắt lạnh lùng, nói, trọng đại như vậy sự tình ngươi thế mà không biết, thủ hạ khác đâu. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía còn lại bốn vị nam tử khôi ngô. Kia bốn cái nam tử khôi ngô tất cả đều biến sắc, đình chỉ đồ sát, hướng về sau rút lui. Lão tổ tha mạng, chúng ta là vô tội. Đúng, chúng ta tuyệt không phải cái gì bảo dược. Ngoặc kép, Sa Tổ cũng đi theo giống giận. Các vị, bọn hắn đều là thủ hạ của ta, có phải là cái gì bảo dược cùng các ngươi không có quan hệ? Nếu có, cũng là bản tọa sự tình. Bản tọa sẽ đích thân đánh chết bọn hắn. Hiện tại là muốn huyết tế tam sinh thần điện. Ta trước hết giết những người còn lại, cùng một chỗ tế tự thần điện. Oanh long, hắn hóa thành một tầng khủng bố bão cát, trực tiếp hướng về Tề Vân bọn người ngang nhiên đánh tung xuống dưới. Hắn hiện tại đối với Tề Vân bọn người hận tới cực điểm. Chính là trước mắt mấy cái này phế vật, làm hại bọn hắn bại lộ. Hắn muốn đem mấy cái này phế vật toàn bộ diệt sát. Tề Vân ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc rút lui. Quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng, mấy người kia không phải ăn vào bảo dược, mà là bị bảo dược phụ thể. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bảo dược sinh ra linh trí, còn hiểu được phụ thể người khác, thậm chí bị bọn chúng phụ thể, cũng đều là hung danh hiển hách lão ma. Bọn này bảo dược đến tột cùng muốn làm gì? Phụ thể lão ma, chẳng lẽ muốn tranh bá thiên hạ hay sao? Mắt thấy Sa Tổ oanh tới, tứ đại biến thái đồng thời phóng lên tận trời, hướng về Sa Tổ nghênh kích tới. Oanh, thanh âm oanh minh, quang mang cuồn cuộn, nửa không trung quét ra một cỗ sóng chấn động cực kỳ đáng sợ. Vừa đối mặt tứ đại biến thái tất cả đều bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, rơi vào nơi xa, sắc mặt âm hàn, Sa Tổ thân thể bị ngăn cản, giống to một tiếng, tốt một đám phế vật, khó trách dám giết chết thủ hạ của ta. hôm nay lão tổ để các ngươi toàn bộ chết, không có chỗ chôn. Hắn vòng quanh vô số cát bụi, lần nữa hướng về tứ đại biến thái gào thét mà đi. Tề Vân trong lòng lạnh lẽo, mở miệng hét lớn, các vị, cái này Sa Tổ cùng thủ hạ của hắn tất cả đều bị bảo dược phụ thể. Những này hình người bảo dược có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Dù chỉ là ăn vào một gốc, cũng có thể tăng lên công lực, khôi phục thương thế, đại gia không nên bị hắn lừa gạt, cùng một chỗ giết chết bọn hắn, chia cắt bảo dược, làm can, Sa Tổ trong miệng gào thét, vô tận cát bụi cuồn cuộn, công hướng tứ đại biến thái đồng thời. Còn có một cỗ khủng bố cát bụi trực tiếp hướng về Tề Vân phô thiên cái địa cuốn tới. Tề Vân sắc mặt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, bàn chân dùng sức đạp mạnh, oanh, một tầng vô hình ba động quét ngang mà ra, đem tầng kia khủng bố cát bụi nháy mắt chấn nát, thân thể của hắn lần nữa rút lui, lật bàn tay một cái, từ thánh thổ không gian bên trong cầm ra một gốc hình người bảo dược. Chính là bị hắn chặt đứt bộ rễ, trước đó giam cầm 4 cây bảo dược một trong, hắn giơ lên cao cao hình người bảo dược, mở miệng quát chói tai, các vị, thấy không, đây chính là ta bắt được hình người bảo dược, dược hiệu kỳ giai, thích phụ thể người khác, Sa Tổ cùng hắn 4 thủ hạ tất cả đều là bị những này bảo dược phụ thể. Hắn lấy đồ linh ma chỉ lực lượng chế trụ cái này gốc hình người bảo dược. Lập tức đau cái này gốc hình người bảo dược thống khổ kêu lên. Thể nội tinh khí tại bị phi tốc rút ra. Cứu mạng a, lão tổ cứu mạng a. Này hình người bảo dược thống khổ hô. Nhìn thấy Tề Vân trong tay hình người bảo dược về sau, Sa Tổ càng thêm phẫn nộ, gào thét không ngớt. Vô tận ba động bạo phát mà ra, đè ép tứ đại biến thái oanh sát. Tiểu đồ vật, ngươi dám nói xấu bản tôn. Bản tôn nuốt sống ngươi. Oanh, thân thể của hắn hóa thành một cái to lớn mặt người. Hướng về tứ đại biến thái cùng lão dâm tăng cuồng nuốt mà đi. Đúng lúc này, huyết quang đại đế, minh hải đại đế, sát kiếm, cửu âm hàn nữ. Vô nhân tọa tất cả đều con mắt lóe lên, không có dấu hiệu nào hướng về Tề Vân cực tốc đánh tới. Lấy ra, bọn hắn vừa lên đến chính là cường đại sát thuật, hướng về Tề Vân trong tay bảo dược cướp đi. Cửu âm hàn nữ càng là âm độc dị thường, không chỉ có muốn cướp bảo dược, thậm chí còn cầm ra một trường, trực tiếp hướng Tề Vân mặt chộp tới. Tề Vân biến sắc, cấp tốc rút lui, quả nhiên đều là lão biến thái. Từng cái so khỉ còn tinh, không muốn đối phó minh tổ, lại toàn bộ tới đối phó hắn, muốn giết chết hắn, trước đoạt bảo thuốc, nhất là cái này tiện nữ nhân, thế mà còn bắt mặt của mình. Tề Vân quyết định thật nhanh, đem trong tay bảo dược trực tiếp ném về phía nơi xa. Cây thuốc quý kia bị ném bay về sau, như cũ tại hoàng sợ thê lương kêu to, lão tổ cứu mạng a. Nhìn thấy cây thuốc quý kia thống khổ kêu to, Sa Tổ cái khác 4 thủ hạ toàn bộ muốn rách cả mí mắt. Nửa không trung hắc thiên đại đế cũng là ánh mắt phát lạnh. Trong lồng ngực sát khí lăn lộn, huyết quang đại đế, minh hải đại đế, sát kiếm, cửu âm hàn nữ, vô nhân tọa lập tức bỏ qua Tề Vân. Hướng về nửa không trung gốc kia hình người bảo dược tranh đoạt trôi qua. Bất quá cửu âm hàn nữ xông ra nháy mắt, vẫn là bắt một trào, hướng về phía dưới Tề Vân quét tới. Nàng cửu âm ma trảo băng hàn đáng sợ, một trảo mà xuống, không gian nháy mắt trở nên đen nhánh, xuất hiện một cái âm trầm đáng sợ màu đen móng vuốt, vô cùng to lớn. Muốn đem Tề Vân giống như con cóc trực tiếp vồ chết. Tề Vân biến sắc, cảm giác được từ phía bát phương không gian giống như là bị nháy mắt phủ kín. Vô tận sát khí gào thét mà đến, cho hắn một loại tránh không thể tránh cảm giác. Tiện tì, quát chói tai một tiếng, Tề Vân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp dùng sức huy động bàn tay trái, oanh long, trời xa lắc, vô tận ma khí mãnh liệt mà ra, kinh thiên động địa, giống như là mây đen che long thiên địa, đại địa chấn giao, không gian vỡ nát, vô tận màu đen mực sóng một nháy mắt bao trùm đại địa. Thiên ma tay trái, cửu âm hàn nữ biến sắc, vội vàng thả người trốn tránh, nàng chỉ coi phía dưới cái này đại hán là cái sâu kiến. Muốn tùy ý vồ một cái đem hắn vồ chết, nhưng nghĩ không ra thế mà bạo phát ra kinh khủng như vậy mênh mông chi lực. Nàng tùy ý cầm ra cửu âm ma chảo tuy mạnh, nhưng dù sao không phải toàn bộ công lực, vừa đối mặt bị khủng bố thiên ma khí nháy mắt vỡ nát. Vô tận thiên ma khí tại giữa thiên địa mãnh liệt hạo đáng. Cửu âm hàn nữ ầm ĩ kêu to, thân thể tại không trung liên tiếp biến ảo, một nháy mắt đổi mấy chục cái phương pháp, bộc phát ra trùng thiên hàn khí, cuối cùng thân thể xoay tròn, hóa thành một đạo đáng sợ hàn khí vòi rồng, nháy mắt đánh ra vô số trường, muốn ngăn cản cái này đen nhánh kinh khủng vô tận thiên ma khí. Không chỉ có là hắn, không trung huyết quang đại đế, Minh Hải đại đế, Hắc Thiên đại đế, Sát Kiếm, Vô Nhân tọa cũng tất cả đều biến sắc, ở vào tầng này khủng bố thiên ma khí bao phủ phía dưới. Cảm giác đến áp lực vô tận thấu thể mà tới, thiên ma tay trái lực lượng quá mạnh, một kích phía dưới, bóng tối bao trùm đại địa, hoàn toàn không phân địch bạn, phàm là ma khí bao trùm chi địa, toàn bộ tao ngộ nghiền ép. Nửa không trung những cường giả này nhao nhao ầm ĩ điên cuồng gào thét, thân thể chớp liên tục, bộc phát ra ngập trời uy lực, cùng thiên ma tay trái lực lượng va vào nhau, oanh long long, từng đợt đáng sợ oanh minh phát ra, để chung quanh cường giả toàn bộ vừa kinh vừa sợ, quả thực không dám tin, cuối cùng là người nào, một kích phía dưới lại có như thế lực lượng kinh khủng. Tất cả mọi người đang kinh hãi lùi gấp, nửa không trung gốc kia hình người bảo dược tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng. Dẫn đầu bị chấn động đến vỡ ra, phịch một tiếng, hóa thành đại lượng mảnh vỡ, mang theo kim sắc dược dịch, phóng tới tứ phía bát phương. Rốt cục, kinh khủng thiên ma khí bị một đám lão quái vật liên thủ hóa giải. Bọn hắn sau khi rơi xuống đất, nhao nhao sắc mặt kinh nghi, hướng về Tề Vân nơi đó nhìn lại, vừa vặn một kích thật là đáng sợ, viễn siêu bọn hắn nhận biết, đây không phải thần chi lực, giống như là khí tức tử vong, người này có thể lợi dụng tử vong chi khí, Sa Tổ lần nữa đánh bay tứ đại biến thái về sau, hóa thân thành kinh khủng cát bụi vòi rồng, mênh mông cuồn cuộn, khí tức khủng bố. Gầm hét lên, nói, các vị thấy không, chân chính có cổ quái chính là người này, cùng một chỗ giết hắn, xem hắn có cái gì bí mật. Hắc Thiên đại đế đồng dạng mở miệng quát chói tai, Sa Tổ nói rất đúng, thân phận của người này thành mê, nắm giữ lực lượng cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, rất có thể là quỷ dị phụ thân, cùng một chỗ bắt lấy hắn. Nửa không trung vô nhân tọa lộ ra kinh nghi ánh mắt. Tại Tề Vân trên thân dò xét không ngừng, vừa vặn lực lượng hoàn toàn siêu việt hắn nhận biết, không thuộc về kiếp trước của nó, cũng không thuộc về cái này thế giới. Người trước mắt này đến tột cùng là ai? Cửu âm hàn nữ thân thể cuối cùng từ xoay tròn bên trong ngừng xuống tới. Gương mặt xinh đẹp càng lạnh, trắng nõn đáng sợ. Một đôi mắt phượng bên trong sát khí u sâm, chăm chú nhìn Tề Vân, vừa vặn một kích, mặc dù bị nàng hóa giải, nhưng y nguyên bị chấn động đến huyết khí bốc lên, khóe miệng tràn đỏ, nàng chăm chú nhìn Tề Vân, biết rõ tuyệt không thể bỏ qua cái này bất thế đại địch. Nói người khác bị bảo dược phụ thể, ta nhìn ngươi mới là càng có vấn đề đi. Cửu âm hàn nữ âm thanh lạnh lùng nói, hắc hắc, thú vị, thật thú vị. Sát Kiếm cũng phát ra đáng sợ tiếng cười, nói, các hạ đến tột cùng là ai, không ngại nói một câu. để chúng ta kính ngưỡng một hai. Bọn hắn đều là thành danh nhiều năm lão quái, tự hỏi thực lực nghịch thiên, thần vương không ra, ai cũng không làm gì được bọn họ. Vừa vặn một kích kia mặc dù khủng bố, nhưng nghĩ giết chết bọn hắn vẫn là không cách nào làm được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.